Chí Cao pháp tắc vẻ mặt có chút cổ quái. Gia hỏa này. Nàng cũng không có khinh thường, ngay lập tức khẽ gật đầu, Diệp công tử, cái hang nhỏ kia thiên có chút không đơn giản, chớ bất cẩn hơn. Nàng kỳ thật muốn diệt Tiểu Động Thiên, không riêng gì muốn cùng Diệp Huyền huynh muội kết một thiện duyên, càng là bởi vì, Tiểu Động Thiên này cũng làm cho nàng vô cùng khó chịu. Bất quá, nàng sẽ không đi làm. Bởi vì cái kia nữ tử váy trắng mới vừa một câu, nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ, cái kia chính là, nữ tử váy trắng nhường này Diệp Huyền chính mình đi giải quyết. Này rõ ràng là muốn cho Tiểu Động Thiên cho Diệp Huyền luyện tập đó a. Dường như nghĩ đến cái gì, Chí Cao pháp tắc đột nhiên hỏi, Diệp công tử, vừa rồi vị tiền bối kia là. Diệp Huyền cười nói, muội muội ta. Chí Cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, muội muội. Diệp Huyền gật đầu. Chí Cao pháp tắc yên lặng không nói, nhưng vẻ mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Một lát sau, Chí Cao pháp tắc nói, Diệp công tử, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hôm nay đối với nàng mà nói, là một cái vô cùng ý nghĩa một ngày. Nhiều khi, nhận thức đến chính mình nhỏ bé, kỳ thật không phải một chuyện xấu. Chí Cao pháp tắc rời đi về sau, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Hắn hiện trong tay chui kiếm này có thể quá ngưu bức. Tuyệt trần cảnh. Hắn thật sự có thể nhất kiếm miểu sát. Đừng nói tuyệt trần cảnh, coi như là bình thường thời không cảnh cường giả, hắn cũng có thể chém giết. Mà hắn hiện tại, kỳ thật cũng có cơ hội đi đến tuyệt trần, bất quá, hắn vẫn là nghĩ trước tu luyện đăng thiên cảnh. Hắn muốn tu đến vô hạn chi cảnh. Ổn đánh ổn đâm. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, quay người rời đi. Khác một mảnh tinh không bên trong, cái kia Tam Yêu Vương đột nhiên dừng bước. Tại nàng bên cạnh, cái kia giữ mục hỏi, làm sao? Tam Yêu Vương nhìn về phía nơi xa vùng tinh không kia phần cuối, Lý Huyền Thanh mất rồi. Chết! Giữ mục vẻ mặt lập tức vì đó chìm xuống. Nữ nhân kia giết Lý Huyền Thanh. Tam Yêu Vương nói khẽ, nàng so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng đã siêu việt thời không chi cảnh. Giữ mục nhìn về phía Tam Yêu Vương, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tam Yêu Vương yên lặng một lát sau, nói, hồi thiên yêu quốc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thù này, thiên yêu quốc không thể báo. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như lựa chọn báo thù, sẽ chết nhiều người hơn. Giữ mục nhìn thoáng qua nơi xa vùng tinh không kia chỗ sâu, một lát sau, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền về tới Chư Thiên Thành. Mà giờ khắc này, Kiếm Mộc bốn người vậy mà đều đang bế quan. Đều tải xông vào tuyệt trần cảnh. Kiếm Minh trong đại điện, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Kiếm Si, niềm tỷ các nàng đi rồi. Kiếm Si gật đầu, các nàng sau khi xuất quan liền đã rời đi. Diệp Huyền hỏi, có biết đi nơi nào? Kiếm Si lắc đầu, không biết. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Này niệm tỷ cùng đồ cũng thế, đi cũng không cùng mình lên tiếng kêu gọi. Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật giống như trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải cũng đi đến đăng thiên cảnh sao? Hiện tại Kiếm Si liền là đăng thiên cảnh, mà lại, khí tức hùng hậu, tuyệt đối không phải bình thường đăng thiên cảnh có thế so với. Kiếm Si yên lặng một lát sau, nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền cười nói, đi cổ giới. Kiếm Si nhíu mày, cổ giới. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết. Kiếm Si gật đầu, đã từng kiếm tuyệt bọn hắn đi qua. Diệp Huyền cười nói, đối bên kia hiểu sao? Kiếm Si lắc đầu, ta không hiểu rõ, bất quá, kiếm tuyệt bọn hắn đối bên kia hẳn là có hiểu biết. Đúng, chúng ta có một vị kiếm tu ở bên kia lẫn vào còn giống như có khả năng. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi nào? Kiếm Si nói, Kiếm Tâm Tâm, nàng là đi sớm nhất cổ giới. Kiếm Tâm Tâm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ. Kiếm Si do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn hay không quay lại chấp chưởng Kiếm Minh. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải chấp chưởng thật tốt sao? Kiếm Si lắc đầu, việc vặt vãnh quá nhiều, ảnh hưởng ta tu luyện. Diệp Huyền vội vàng nói, ta cũng sợ việc vặt vãnh cáp. Kiếm Si lắc đầu, các ngươi đều sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, rõ ràng, Kiếm Tuyệt bọn người không muốn chấp chưởng Kiếm Minh. Kiếm Si trầm giọng nói, bất kể như thế nào, nơi này là nhà của ngươi, nhớ kỹ, cổ giới lăn lộn ngoài đời không nổi về sau, liền cùng Kiếm Tuyệt bọn hắn một dạng, trở về. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, lăn lộn ngoài đời không nổi. Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết Kiếm Tuyệt bọn hắn vì cái gì trở về sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải là lăn lộn ngoài đời không nổi đi. Kiếm Si lãnh đạm nói, bọn hắn ở bên kia ngày ngày đánh nhau, cừu gia không phải bình thường nhiều lắm. Người đi qua về sau, tốt nhất đừng nói chính mình là Kiếm Minh thiếu chủ, bằng không thì, người tháng ngày sợ là sẽ phải rất khó chịu. Diệp Huyền. Kiếm Si đột nhiên nói, ta muốn tu luyện. Kiếm Minh bên trong, ngươi tùy tiện đi dạo, coi trọng đồ vật gì, nghĩ cầm thì cầm đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn có chút im lặng. Ta lấy cái chù y. Này Kiếm Minh bên trong, liền cộng lông đều không có. Diệp Huyền đột nhiên nói, Kiếm Si, chờ một chút. Nơi xa, Kiếm Si dừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến Kiếm Si trước mặt, hắn mỉm cười, sau đó tay phải tịnh chỉ điểm tại Kiếm Si giữa chân mày. Oanh! Kiếm Si thân thể khẽ rung lên, ngay sau đó, vô số tin tức tràn vào Kiếm Si giữa chân mày. Những tin tức này đều là trước đó Thanh Nhi chỉ đạo hắn, bao quát cái kia vô hạn trình bày, hắn đều toàn bộ cho Kiếm Si. Hắn cảm thấy, này chút đối Kiếm Si khẳng định có sự giúp đỡ to lớn. Phải biết, Thanh Nhi có thể là đã siêu việt sáng tạo người ở cảnh giới này, nàng là nhảy ra cảnh giới này vòng tròn người. Dần dần, Kiếm Si vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lúc này, Diệp Huyền thu tay về. Kiếm Si mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền, thật có thể làm được vô hạn sao? Diệp Huyền gật đầu. Kiếm Si yên lặng rất lâu về sau, lật đổ tai nhận biết. Diệp Huyền cười nói, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trợ giúp rất lớn. Đa tạ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên, ta muốn bế quan, Kiếm Minh không ngã, đừng gọi ta. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng quay người bước nhanh tan biến tại nơi xa. Diệp Huyền mỉm cười, cũng đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới một tòa trong sân. Đây là An Lan Tú ở lại sân nhỏ. Hắn lần này tới, ngoại trừ muốn cùng Kiếm Si đám người cáo biệt bên ngoài, còn có một cái mục đích, cái kia chính là mang theo Trương Văn Tú cùng An Lan Tú đi. Lúc này, An Lan Tú môn đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, An Lan Tú đi ra. Vẫn là một bộ váy trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Diệp Huyền vội vàng đi đến An Lan Tú trước mặt, hắn nhìn xem An Lan Tú, Đăng Thiên. An Lan Tú gật đầu. Thời khắc này nàng cùng Diệp Huyền, cũng là Đăng Thiên cảnh. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là Đăng Thiên. Diệp Huyền gật đầu, tiếp đó, ta khả năng tại Đăng Thiên cảnh muốn đợi cực kỳ lâu. An Lan Tú hỏi, vì sao? Diệp Huyền không nói gì, hắn tịnh chỉ điểm tại An Lan Tú giữa chân mày. Oanh! An Lan Tú thân thể khẽ rung lên, rất lâu về sau. Nàng mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nàng nói. Diệp Huyền gật đầu, đồng thời, nàng làm được. An Lan Tú yên lặng một lát sau, nói, đáng sợ. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, ta trở nên càng mạnh, liền cảm thấy Thanh Nhi càng đáng sợ. Ở cùng với nàng, thật có chút đã kích người. Thanh Nhi mạnh mẽ, tự như là không có phần cuối một dạng. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền. Cùng một chỗ nỗ lực. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng một chỗ nỗ lực. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, các ngươi là quên ta sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, một nữ tử chậm rãi tới, chính là cái kia Trương Văn Tú. Diệp Huyền cười nói, còn kém Linh Nhi. Cha. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên khác truyền đến. Diệp Huyền vừa mới chuyển thân. Diệp Linh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, thời khắc này Diệp Linh cũng cao lớn hơn một chút. Diệp Huyền bắt lấy Diệp Linh tay, cười nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp đem tam nữ đưa đến tiểu tháp bên trong. hiện tại tiểu tháp cũng không phải bình thường tiểu tháp, ở bên trong tu luyện 10 năm, tương đương với tại bên ngoài 1 năm, hiện tại tiểu tháp đơn giản liền là một cái siêu cấp thần khí. Mà khi tiến vào tiểu tháp về sau, tam nữ cũng kinh ngạc. Trong này thời gian trôi qua cùng bên ngoài vậy mà không giống nhau. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Kỳ thật, biên độ nhỏ thời gian nghịch chuyển, cũng không khó, trước đó Diệp Huyền cũng phải qua này chủng loại giống như bảo vật, thế nhưng, loại kia cùng thời khắc này tiểu tháp là có khác biệt trời vực. Bởi vì tiểu tháp bên trong thế giới, nghiêm chỉnh mà nói, đã độc lập vùng vũ trụ này bên ngoài. Vùng vũ trụ này bất luận cái gì quy tắc cùng với cái gì đại đạo, đều hạn chế không được tiểu tháp. Đơn giản tới nói, Thanh Nhi trực tiếp đem tiểu tháp lộ ra vòng tròn bên ngoài. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi kiếm minh, sau đó về tới Thanh Thành. Trở lại Thanh Thành về sau, Diệp Huyền cũng không có đợi bao lâu, hắn cùng Thác Bạc Ngạn ở chung được mấy ngày về sau, lại cùng Mạc Vân Khởi đám người đoàn tụ mấy ngày. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, Diệp Huyền chính là đứng dậy đi tới cổ giới. Hắn hiện tại muốn đi gặp này mảnh hiện có vũ trụ đỉnh cao cường giả. Hắn cũng không biết cổ giới vị trí cụ thể, bởi vậy, hắn vô pháp dùng Thanh Huyền kiếm trực tiếp xuyên qua đến cổ giới. Không thể không nói, này Thanh Huyền kiếm là thật ngưu bức, hắn hiện tại nếu là muốn chạy trốn, bình thường người căn bản ngăn không được hắn. Một ý niệm, hắn có thể xuyên qua vô số cái tinh vực. Mà hắn hiện tại muốn làm nhất liền là tìm tuyệt trần cảnh cường giả đánh một chầu, không đúng, là tìm một cái thời không cảnh cường giả đánh một chầu. Hắn muốn thử xem Thanh Huyền kiếm đến cùng có nhiều đáng sợ. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt vùng tinh không kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, tại hắn xuất hiện trước mặt hơn 10 đạo người áo đen. Những người này, vậy mà toàn bộ đều là tuyệt trần cảnh, mà lại khí tức hùng hậu. Xem xét chính là không có chứa nước cái chủng loại kia. Diệp Huyền nhíu mày, mình bây giờ giống như không có cái gì địch nhân mới a. Chẳng lẽ là Tiểu Động Thiên? Nhưng nếu như là Tiểu Động Thiên, không nên chỉ phái tuyệt trần cảnh tới a. Lúc này, cầm đầu một tên người áo đen đột nhiên nói, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Người áo đen kia nhìn xem Diệp Huyền, giao ra cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Đây là vì thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen kia, sau đó nói, ngươi. Còn có các ngươi, đến, cùng tiến lên. Ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vô địch. Mọi người. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp thấp giọng thở dài, xong. Tiểu chủ muốn mở ra trang bức mô thức. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vô địch. Người áo đen chờ người đưa mắt nhìn nhau. Cái này đăng thiên cảnh gia hỏa vậy mà nói chính mình vô địch. Lúc này, cầm đầu người áo đen kia đột nhiên nói, không thể chủ quan. Cái này người không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, người bất quá là đăng thiên cảnh, căn bản không gánh nổi cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Người nếu là thông minh, tốt nhất đem. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Cầm đầu người áo đen thanh âm hơi ngừng. Trực tiếp miễu sát. Giữa sân, những hắc y nhân kia đều là bối rối. Dây. Diệp Huyền chính mình cũng bối rối. Chính mình vậy mà đem cái tên này cho dây. Đây chính là tuyệt trần cảnh A. Mà lại, hắn vừa rồi liền là tùy ý ra nhất kiếm, hắn căn bản không có thi triển nhất kiếm định sinh tử hoặc là bạc kiếm thuật. Mà như vậy sao tùy ý nhất kiếm, trực tiếp đem một vị tuyệt trần cảnh cường giả cho dây. Cái này là Thanh Huyền kiếm chỗ kinh khủng sao? Thanh Huyền kiếm tại xuyên thủng người áo đen kia giữa chân mày trong nháy mắt đó, chính là bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn linh hồn, trong chớp mắt, Thanh Huyền kiếm liền đem nó linh hồn hấp thu sạch sẽ. Mà còn lại những hắc y nhân kia giờ phút này đã có chút hoảng rồi. Bị miễu sát. Lão đại của mình vậy mà trực tiếp bị miễu sát. Này còn chơi cái chú ý. Người còn lại trực tiếp liền chạy. Mà lúc này... mà có chút tâm niệm vừa động. Suy suy suy suy suy. Trong chớp mắt, mười mấy viên đẫm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Toàn bộ là trong cùng một lúc bay ra ngoài. Tại cái kia mười mấy cái đầu bay sau khi ra ngoài, thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn vẫn là đánh giá thấp thanh huyền kiếm đáng sợ. Tại không có thời không trở ngại về sau, này thanh huyền kiếm tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Chớ nói tuyệt trần cảnh, coi như là một chút thời không cảnh cường giả cũng ngăn không được. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm. Giờ khắc này, hắn sinh ra một loại cảm giác. Vô địch. Liền là vô địch. Cầm lấy chuôi kiếm này, hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù là thời không cảnh cường giả, cũng như sâu kiến. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình nếu là một mực cầm lấy chuôi kiếm này, với hắn mà nói, khả năng không phải một kiện đặc biệt tốt sự tình. Bởi vì đây là kiếm thực lực, không là hắn thực lực của chính mình. Hắn nhất định phải nhận rõ điểm này. Bằng không thì, có thể sẽ mê thất tại chuôi kiếm này trong sức mạnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ chuôi kiếm này. Nói đùa, đây chính là Thanh Nhi cố ý cho hắn chế tạo, chỉ cần hắn có thể bảo trì bản tâm, nhận rõ chính mình, cái kia là có thể. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Đi tới cổ giới. Cổ giới. Cổ giới ở vào cổ thần tinh vực, đây là một mảnh vô cùng cổ lão tinh vực, mảnh tinh vực này không chỉ lịch sử lâu đời, còn có được phi thường cường đại võ đạo văn minh. Mà ở trong đó, cũng được vinh dự là hiện có vũ trụ trung tâm. Thậm chí rất nhiều võ giả đem nơi này xem như là hiện có vũ trụ võ đạo văn minh điểm xuất phát. Toàn bộ cổ thần tinh vực, vô cùng phồn hoa, thế lực cũng là rắc rối phức tạp. Tại cổ thần tinh vực lối vào, một tên thân mang áo bào xám lão giả không ngừng đánh giá nơi xa những cái kia tiến vào cổ thần tinh vực người. Hôi bào lão giả lưng có chút lạc đà, cả người thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng có thần. Tại hôi bào lão giả bên cạnh, còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia ra ra vào vào người, cười nói, lão Lý, xem lâu như vậy, còn không nhìn thấy thích hợp sao? Hôi bào lão giả lãnh đạm nói, làm chúng ta nghề này, không thể gấp, một điểm muốn chọn tốt người hạ thủ. Nam tử trung niên cười nói, bọn họ cùng ta nói lão Lý ngươi tuyển người hạ thủ lúc, sẽ vô cùng cẩn thận. Hôm nay xem ra, nói không giả a. Ngươi lại có thể tại đây bên trong khổ đợi mấy canh giờ mà không hạ thủ. Lão Lý nhìn thoáng qua bên trong nam tử, làm chúng ta nghề này, nếu là chọn được một chút có bối cảnh người, vậy cũng là sống chấm dứt. Nam tử trung niên lắc đầu, ngươi quá cẩn thận. Thế gian này nào có nhiều như vậy có bối cảnh người? Lão Lý lãnh đạm nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nam tử trung niên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão Lý đột nhiên nhìn về phía nơi xa, nơi đó, có một tên thiếu niên chậm rãi tới. Thiếu niên không ngừng đánh giá bốn phía, giống như là có chút hiếu kỳ. Thấy gã thiếu niên này, lão Lý con mắt lập tức híp lại, phản phất muốn đem Diệp Huyền xem thấu. Nam tử trung niên cười nói, lão Lý có mục tiêu. Lão Lý không nói gì, hắn hướng thẳng đến thiếu niên kia đi đến. Nam tử trung niên cười nói, lão Lý, ngươi liền không sợ hắn có cái gì hậu trường. Lão Lý đánh giá liếc mắt thiếu niên kia, sau đó nói, thiếu niên này ăn mặc bình thường, trên tay chỉ có một viên nạp giới, xem xét cũng không phải là cái gì người đại phú đại quý, còn nữa, cái này người bất quá là đăng thiên cảnh, hơn 20 tuổi đi đến đăng thiên cảnh, này tư chất chỉ có thể coi là bình thường, cho nên, hắn hẳn không phải là cái gì thế lực lớn người. Cuối cùng, hắn tiến đến lúc, không ngừng đánh giá bốn phía, rõ ràng, hắn là lần đầu tiên tới này cổ thần tinh vực, mà lại, bên người không có người làm bạn, nếu là hắn có hậu trường, không có khả năng không có người âm thầm làm bạn thủ hộ. Nói xong, hắn đã hướng đi thiếu niên kia. Nơi xa, thiếu niên kia dĩ nhiên chính là vừa tới cổ thần tinh vực Diệp Huyền. không thể không nói, hắn giờ phút này có chút kinh ngạc. Mảnh tinh vực này linh khí tinh thuần, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, mà lại, hắn cảm nhận được rất nhiều thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Dùng thần trí của hắn quét một thoáng, liền quét đến ít nhất trên trăm đầu thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Thánh giai vĩnh sinh nguyên tuyền tại đây bên trong tự như là rau cải trắng. Nơi tốt. Đây là Diệp Huyền đối nơi này đánh giá. Mà loại địa phương này, nhất định là cường giả như mây. Không thể không nói, rất nhiều thời điểm, xuất sinh điểm rất trọng yếu a. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn tiếp tục đi tới, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười rất hòa ái, tiểu hữu là lần đầu tiên tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, là lần đầu tiên tới. Lão giả mỉm cười, nụ cười càng ngày càng hòa ái, tiểu hữu, ngươi là tự mình một người đến, vẫn là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cùng trưởng bối trong nhà tới. Trưởng bối trong nhà. Lão giả nụ cười trên mặt giảm bớt rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hắn do dự một chút, sau đó nói, không biết tiểu hữu từ nơi nào đến. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, Thiên Yêu Quốc. Thiên Yêu Quốc. Lão giả trong lòng rung lên, hắn lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, nguyên lai là Thiên Yêu Quốc. Không biết tiểu yêu xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, tại bên ngoài, bọn hắn bình thường đều không gọi Ích Quốc chủ. Bọn hắn đều gọi ta Diệp Huyền. Ích Quốc chủ. Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiếu. Thiếu quốc chủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có vấn đề gì không? Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, có chút hoài nghi, Thiên Yêu Quốc Ích Quốc chủ mới đăng thiên cảnh sao? Rất không có khả năng đi. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, cười nói, ngươi thật cho là ta chẳng qua là đăng thiên cảnh sao? Lão giả. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi cản trở ta, có thể là có chuyện. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ngươi thật chính là Thiên Yêu Quốc Ích Quốc chủ sao? Rõ ràng, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Thiên Yêu Quốc. Đây chính là một cái siêu cấp thế lực a. Cùng cổ giới cơ hồ là cùng một cấp bậc tồn tại a. Bọn hắn Ích Quốc chủ làm sao có thể chẳng qua là đăng thiên cảnh? Diệp Huyền không có nói rõ lý do, hắn nhún vai, muốn tin hay không? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến, đi hai bước, hắn lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi suy nghĩ một chút, dưới gầm trời này, người nào dám giả mạo Thiên Yêu Quốc Ích Quốc chủ? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, lão giả kia yên lặng sau một hồi, lắc đầu cười một tiếng, cũng thế, người nào dám giả mạo Thiên Yêu Quốc Ích Quốc chủ đâu? Sợ là chán sống đi. Nói xong, hắn vội vàng đuổi kịp Diệp Huyền. Hắn ông quyền, Ích Quốc chủ, tại hạ lão Lý, đối này cổ thần tinh vực hết sức quen thuộc, Ích Quốc chủ nếu là có dụng được địa phương, cứ việc phân phó. Hắn cảm thấy, hắn cơ hội tới. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Nếu là có thể cùng Thiên Yêu Quốc Ích Quốc chủ kết người tiếp theo thiện duyên, hôm đó sau còn không thăng chức rất nhanh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão Lý, sau đó cười nói. Ngươi nhanh như vậy liền tin tưởng ta là Thiên Yêu Quốc Ích Quốc chủ. Ngươi không sợ ta là giả mạo sao? Lão Lý cười nói, như Ích Quốc chủ nói, người nào dám giả mạo Thiên Yêu Quốc Ích Quốc chủ? Đây chính là muốn tru cửu tộc. Tru cửu tộc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút một thoáng chính mình cửu tộc, lão cha khẳng định là trốn không thoát. Ngoại trừ lão cha, Thanh Nhi khẳng định cũng là chạy không thoát. Còn có đại ca cùng mình dùng gọi nhau huynh đệ, khẳng định cũng là tại cửu tộc bên trong. Nói cách khác, nếu có người muốn tru chính mình cửu tộc, liền phải thủ tiêu lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca. Này giống như không phải bình thường khó khăn a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười, nói như vậy, hắn không sợ nhất liền là bị tru cửu tộc cát. Lúc này, lão Lý đột nhiên nói, Ích Quốc chủ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, gọi ta Diệp Huyền liền có thể. Lão Lý vội vàng nói, không dám. tại hạ sao dám gọi thẳng Ích Quốc chủ tên. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, lần này, ta là vụng trộm chạy ra ngoài. Cho nên, phải khiêm tốn, hiểu chưa? Điệu thấp. Lão Lý do dự một chút, sau đó gật đầu, đã hiểu. Diệp Huyền nói, mang ta đi cổ thần thành đi. Ta muốn đi chiếu cố này cổ giới cái gì siêu cấp thiên tài. Nghe vậy, lão Lý trong lòng lập tức vì đó vui vẻ, dám nói loại lời này, đây tuyệt đối là Thiên Yêu Quốc thiếu chủ không thể nghi ngờ. Lão Lý vội vàng nói, Diệp công tử, ngài đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng nơi xa đi đến. Hai người đi không bao lâu, một tên thân mặc khôi giáp nam tử trung niên xuất hiện tại trước mặt hai người, khôi giáp nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhíu mày, đây là ý gì? Lúc này, lão Lý nói, Diệp công tử, phàm là muốn đi vào cổ thần tinh vực, cũng phải cần giao nộp 10 viên vĩnh sinh thánh tinh. 10 viên vĩnh sinh thánh tinh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn nhìn xem lão Lý, không nói lời nào. Lão Lý ngay cả người, này Ích Quốc chủ là có ý gì? Rất nhanh, hắn tỉnh ngộ lại. Lão Lý vội vàng lấy ra 20 miếng vĩnh sinh thánh tinh đưa cho cái kia khôi giáp nam tử, khôi giáp nam tử thu hồi vĩnh sinh thánh tinh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão Lý trên ngón tay nạp giới, mới đến, giống như đến làm ít tiền hoa a. Lúc này, lão Lý đột nhiên nói, Diệp công tử. Ngươi liền 20 miếng vĩnh sinh thánh tinh đều không có sao. Rõ ràng, hắn đối thân phận của Diệp Huyền lại có chút hoài nghi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đem lão Lý kéo đến trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, linh sơ xuất hiện tại hắn trên cánh tay, làm thấy linh sơ lúc, lão Lý vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngọa tào, ngươi mang theo trong người một đầu thần giai nguồn suối. Diệp Huyền liền vội vàng đem linh sơ thu vào. Sau đó nghiêm mặt nói, điệu thấp. Điệu thấp. Lão Lý. Giờ khắc này, lão Lý đối Diệp Huyền Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ thân phận là tin tưởng không nghi ngờ. Mang theo trong người một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền A. Đây chính là thần giai A. Cũng chỉ có Thiên Yêu Quốc cùng cổ thần giới đỉnh cấp thế lực mới có thể đủ cầm ra được A. Bởi vì thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Cơ bản đều nắm giữ tại đây chút siêu cấp thế lực trong tay. Lão Lý đối Diệp Huyền càng ngày càng tôn kính. Đây là hàng thật giá thật Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ. Nhất định phải phục vụ tốt. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Lão Lý, nói với ta nói này cổ giới thôi. Ngươi cũng biết, ta Thiên Yêu Quốc cách nơi này rất xa, bởi vậy, ta đối nơi này một chút thế lực cũng không là đặc biệt hiểu. Lão Lý liền vội vàng gật đầu, Diệp công tử, này cổ giới thế lực nhiều vô cùng, cũng vô cùng hỗn tạp, bởi vì thường xuyên có một ít bên ngoài thế lực tiến vào nơi này. Bất quá, bên ngoài thế lực tiến vào nơi này, muốn ở chỗ này sống sót, kỳ thật rất khó, bởi vì nơi này bài ngoại thật nghiêm trọng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mạnh nhất là cái gì thế lực? Lão Lý nói, mạnh nhất có hai cái thứ nhất, Đại Linh Thần Cung. Đại Linh Thần Cung ngay tại cổ thần thành liền là bọn hắn phụ thuộc thành, mà tại Đại Linh trong thần cung, có một vị Đại Thánh Nhân. Đại Thánh Nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn có cái đâu? Lão Lý nói, còn có cái là Chiến Cát, bọn hắn ở vào cổ thần tinh vực phía bắc Chiến Thần Sơn bên trên, cách nơi này vô cùng xa, mặc dù bọn hắn cũng là cổ thần tinh vực, bất quá, bọn hắn cơ bản sẽ không tới này cổ thần thành. Bởi vì nơi này là Đại Linh Thần Cung địa bàn. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói, này Chiến Cát là một đám vô cùng người hết sức đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, như thế nào đáng sợ? Lão Lý trầm giọng nói, Chiến Cát tôn trọng chiến đấu, đặc biệt ưa thích kiếm chuyện, một lời không hợp liền đánh nhau cái chủng loại kia. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia nếu là gặp được Chiến Cát người, nhất thiết phải cẩn thận. Chớ có trêu chọc bọn hắn, hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Đây chính là Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ A. Thiên Yêu Quốc có thể là không kém Chiến Cát. Lão Lý hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia, Thiên Yêu Quốc khẳng định là không sợ Chiến Cát, bất quá, này Chiến Cát người đều là chút đặc biệt khó chọc, thiếu chủ gặp được, vẫn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, đa tạ nhắc nhở. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới cổ thần thành. Mà đi tới cổ thần thành lúc, Diệp Huyền bị chấn động đến. Cả tòa cổ thần thành liền sừng sững trong tinh không, tựa như một tôn ngủ say tinh không cự thú, đứng ở cửa thành trước, một cổ nhỏ bé cảm giác, tự nhiên sinh ra. Mà tại cổ bầu trời thần thành ngàn trượng chỗ, nơi đó có một tôn dài đến ngàn trượng nam tử trung niên pho tượng. Nam tử trung niên thân mang bạch bào, tay phải chắp sau lưng, mắt nhìn phía trước, tầm mắt lạnh lùng, phản phất thiên địa này giống như sâu kiến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên trong nam tử pho tượng, đây là... Lão Lý cười nói, cổ thành thần. Nghe nói là chúng ta cổ thần tinh vực vị thứ nhất siêu việt thánh nhân cường giả. Thần. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn thành thánh thành thần là chính mình phong hay là người khác phong? Lão Lý ngượng ngập cười cười, ta đây có thế cũng không biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta vào thành đi. Nói xong, hai người tới trước cửa thành, mà ở cửa thành chỗ, đứng nơi đó một tên khôi giáp nam tử. Lão Lý vội vàng đi đến cái kia khôi giáp nam tử trước mặt, sau đó lấy ra 20 miếng vĩnh sinh thánh tinh dâng lên. Khôi giáp nam tử khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu hai người vào thành. Lão Lý mang theo Diệp Huyền tiến nhập thành về sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, này đại linh thần cung khẳng định rất giàu có. Lão Lý nói, không phải bình thường giàu có. Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, này cổ thần thành thật vô cùng phồn hoa, cường giả cũng nhiều vô cùng. Tại đây bên trong, đăng thiên cảnh mặc dù không có như chó đi đầy đất, thế nhưng, đó cũng là thật không ít. 10 người bên trong, chỉ ít có 2-3 cái là đăng thiên cảnh. Hư vô cảnh đó là thật như chó đi đầy đất. Xứng đáng danh xưng là hiện có vũ trụ trung tâm thành phố A. Chính mình có phải hay không đến điệu thấp một điểm A? Lúc này, lão Lý đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, ngươi bây giờ là muốn đi nơi nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Đánh nhau? Diệp Huyền nhíu mày, nơi này còn có khả năng đánh nhau. Lão Lý cười nói, như thường tới nói là không thể dùng, bất quá, phía trên cũng sẽ không quản, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không làm ra động tĩnh quá lớn. Mà lại, rất nhiều người đánh lấy, đều sẽ tiến vào thời gian trường hà bên trong. Dám ở thành bên trong kiếm chuyện, cơ bản không có mấy cái. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi qua ngó ngó. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Lão Lý vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một tòa xa hoa cửa hàng trước, mà tại tòa kia xa hoa cửa hàng trước, một nữ tử đang cùng mấy tên nam tử giằng co. Thấy nữ tử kia lúc, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Ngoại tào. Thế mà tại đây bên trong gặp được người quen. Diệp Huyền bên cạnh, lão Lý nhìn thoáng qua cái kia xa hoa cửa hàng, sau đó nói, thần binh cát. Cô nương này hẳn là bị hố. Diệp Huyền nhìn về phía lão Lý, nói thế nào? Lão Lý lắc đầu, cô nương này vừa mở liền là mới tới cổ thần tinh vực, giống nàng này loại, tại những gian thương này trong mắt, cái kia chính là đại đại dê béo. Mà lại, cô nương này lớn lên còn tốt như vậy xem. Nàng sợ là sắp xong rồi. Này thần binh các lai lịch cũng không nhỏ. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử mặc dù bị mấy người vây quanh. Nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, không có có chút. Diệp Huyền cười cười, cũng không có ý xuất thủ, hai tay của hắn ôm cánh tay, chuẩn bị xong xem kịch. Nơi xa, một lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử kia, cô nương, ngươi làm hỏng ta thần binh các thần vật, chẳng lẽ không chuẩn bị cho cái thuyết pháp sao? Nữ tử cười nói, ngươi có thế thật có ý tứ, như thật sự là thần vật, có thể bị đánh hỏng sao? Lão giả thần sắc bình tĩnh. Bất kể như thế nào, cô nương hôm nay nhất định phải cho ta thần binh các một cái thuyết pháp. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi khẳng định muốn lừa ta sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta lai lịch thật không đơn giản. Lão giả nhìn xem nữ tử, phải không? Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, ba tên tuyệt trần cảnh cường giả trực tiếp xuất hiện tại nữ tử sau lưng. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía một bên Diệp Huyền. Ngươi liền nhìn ta như vậy bị khi phụ sao? Diệp Huyền có chút im lặng, nguyên lai nàng phát hiện chính mình. Diệp Huyền đi tới nữ tử trước mặt, cười nói, không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được ngươi. Nữ tử trước mắt này không là người khác, chính là Đạo Nhất. Đạo Nhất. Diệp Huyền không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này nàng. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ta nói ta là tới tìm ngươi, ngươi tin không? Diệp Huyền lắc đầu, không tin. Đạo Nhất cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ là muốn can thiệp vào sao? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả kia, cười nói, ta là một cái giảng đạo lý người, ngươi mới vừa nói ta bằng hữu này đánh nát các ngươi thần binh các thần vật, không biết nàng đánh vỡ chính là cái gì thần vật. Lão giả lãnh đạm nói, thế nào, ngươi là muốn bồi thường? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên. Đánh đồ hư hỏng bồi thường, đó không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, là một đống mảnh vỡ, thoạt nhìn giống như là một cái bình hoa. Lão giả nói, đây là thượng cổ thần bình, giá trị 10 vạn miếng vĩnh sinh thánh tinh, ngươi thái độ tốt như vậy, bớt cho ngươi, cho 9 vạn miếng vĩnh sinh thánh tinh là có thể. 9 vạn miếng vĩnh sinh thánh tinh. Nghe vậy, giữa sân mấy người trực lắc đầu. Cái đồ chơi này, một viên vĩnh sinh thánh tinh đều không đáng đến, này rõ ràng nhất dọa dẫm a. Bất quá, không có người ra tới nói cái gì, bởi vì Diệp Huyền hai người rõ ràng liền là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thượng cổ thần bình, sau đó chân thành nói, quả nhiên là đồ tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất. Ngươi cũng vậy, vậy mà đem người ta thứ quý giá như thế đánh vỡ, quá không cẩn thận. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, vậy nhưng làm sao xử lý? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả kia, ta cảm thấy, 9 vạn miếng vĩnh sinh thánh tinh thật sự là quá ít quá ít. Dạng này, ta cho ngươi một vật tương để, ngươi xem được hay không? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đồ vật gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Linh sơ xuất hiện tại hắn trên cánh tay. Thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Giữa sân lập tức có người kinh hô. Rất nhanh, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Thiếu niên này vậy mà mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Giữa sân, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền. Đây là nơi nào tới đại nhân vật? Mà Diệp Huyền trước mặt. Lão giả kia vẻ mặt cũng là trong nháy mắt biến. Mang theo trong người một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền a. Con mẹ nó là điên rồi sao? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, đến, chống đỡ cho ngươi. Nói xong, hắn đem linh sơ đưa tới. Lão giả kia vẻ mặt lúc này đại biến, hắn do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, công tử, đây là một cái hiểu lầm. Đại đại hiểu lầm. Hiểu lầm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiểu lầm gì đó a? Bằng hữu của ta đánh vỡ ngươi cái gì thượng cổ thần bình, chúng ta hẳn là bồi thường. Ngươi nếu là cảm thấy đầu này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền không đủ, không quan hệ, ta lập tức gọi nhà đông người đưa mấy cái tới. Gọi trong nhà nhiều đưa mấy cái. Giữa sân, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thần binh các phải xong đời. Đây là trêu chọc cái gì thần tiên a? Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia vẻ mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, hắn liền vội cung kính thi lễ, run giọng nói, công tử. Đây quả thật là một cái hiểu lầm, thiên đại lầm lại. Ta. Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi có phải hay không ngại một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền không đủ? Nếu là không đủ, ta hiện tại liền gọi nhà đông người đưa mấy cái tới. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Một viên truyền âm phù xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, công tử, đây là một cái hiểu lầm, là ta thần binh các sai, mạo phạm công bạn của tử, còn mời công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn cùng ta chờ so đo. Diệp Huyền nụ cười lạnh dần, so đo. Ngươi này nói là lời gì? Bằng hữu của ta đánh vỡ ngươi đồ vật, ta bồi ngươi đồ vật. Ngươi lại còn nói ta so đo. Nghe vậy, lão giả đã sắp khóc. Này rốt cuộc là nhân vật nào a? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, đến, nhận lấy. Lão giả liền vội vàng lắc đầu, không, không dám. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, thế nào, ngươi là xem thường ta cùng ta Thiên Yêu Quốc sao? Thiên Yêu Quốc? Nghe vậy, lão giả kia trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, cả người vẻ mặt một điểm huyết sắc cũng không. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên Yêu Quốc. Giữa sân, mọi người tại nghe được Diệp Huyền lời lúc, đều là bối rối. Đây là Thiên Yêu Quốc. Thiên Yêu Quốc nơi nào tồn tại? Đây chính là có thể so với Đại Linh Thần Cung siêu cấp thế lực A. Giữa sân, rất nhiều người nhìn về phía cái kia Diệp Huyền trước mặt lão giả lúc, trong mắt đều là lộ ra vẻ thương hại. Trêu chọc Thiên Yêu Quốc, này thần binh các tính là chân chính xong. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử thân mang màu tím váy dài, khuôn mặt như vẽ, rất là đẹp mắt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, vị công tử này, ta là thần binh các người phụ trách Tiểu Như. Chuyện lúc trước, là ta thần binh. Im miệng. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang lời của cô gái, hắn nhìn xem nữ tử, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Nữ tử. Diệp Huyền cầm qua lão giả kia trong tay một đống mảnh vỡ, sau đó cười nói, đây chính là thượng cổ thần binh đâu. Thượng cổ đây. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả kia, thế nào, là thật ngại một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền không đủ sao? Lão giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Tiểu Như nữ tử, Tiểu Như do dự một chút, sau đó nói, công tử, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Như, cười nói, ngươi nói hiểu lầm liền là hiểu lầm sao? Tiểu Như do dự một chút, sau đó nói, công tử, chúng ta nguyện ý bồi thường công tử tổn thất. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải nên ta bồi các ngươi sao? Tiểu Như liền vội vàng lắc đầu, là chúng ta bồi công tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống người thiếu tiền sao? Tiểu Như. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thần binh các có khả năng không cần tồn tại. Nói xong, trong tay hắn cái viên kia truyền âm phù trực tiếp rung động lên. Nghe vậy, cái kia Tiểu Như sắc mặt đại biến, nàng vội vàng nói, công tử, đây chỉ là một hiểu lầm, chúng ta. Lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiểu Như, lão giả đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt, công tử, đây là ta thần binh các một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời công tử vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có 1.000 vạn miếng vĩnh sinh thánh tinh. 1.000 vạn. Đại thủ bút. Diệp Huyền lại là trực tiếp thu hồi ánh mắt, cười nói, coi ta là tên ăn mày sao? Áo đen lão giả vội vàng lại nói, công tử, ta thần binh các có mấy món thần vật, không biết công tử có hứng thú hay không? Nói xong, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, có 1 kiện hắc giáp, 1 thanh trường kiếm, cùng với 1 bộ bao tay. Xem xét cũng không phải là tục vật. Diệp Huyền đem nạp giới đưa tới Đạo Nhất trước mặt, ngó ngó. Đạo Nhất nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, thích không? Đạo Nhất cười nói, nếu là không thích đâu. Diệp Huyền nói, ta đây liền diệt thần binh các. Diệt thần binh các. Nghe được Diệp Huyền, một bên ông lão mặc áo đen kia nheo mắt, vẻ mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Đạo Nhất nhìn xem trước mặt nạp giới sau một hồi, nàng cười nói, thích lắm. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Thấy thế, một bên áo đen lão giả đám người đều là thở dài một hơi. Diệp Huyền cười nói, ưa thích liền tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, cảm ơn. Áo đen lão giả vội vàng nói, công tử khách khí. Diệp Huyền cười cười, sau đó giữ chặt Đạo Nhất tay quay người rời đi. Đạo Nhất vô ý thức muốn tránh thoát, thế nhưng Diệp Huyền lại nắm thật chặt, nàng căn bản giãy dụa mà không thoát. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không có lại phản kháng. Rất nhanh, Diệp Huyền 3 người tan biến tại cách đó không xa. Lúc này, ông lão mặc áo đen kia tần tần thở dài một hơi, hắn giờ phút này, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi. Tại bên cạnh hắn, cái kia tiểu như trầm giọng nói, các lão, hắn thật chính là thiên yêu quốc sao? Áo đen lão giả nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, này không trọng yếu là, hắn tuyệt đối không phải chúng ta chọc nổi. Tiểu như gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, nhưng ta cảm thấy hắn không phải thiên yêu quốc. Bởi vì hắn là nhân loại, hắn. Áo đen lão giả đột nhiên cắt ngang tiểu như, đừng đi xoắn suýt hắn có phải hay không thiên yêu quốc, bởi vì này không trọng yếu là, chúng ta không thể trêu vào. Hiểu rõ. Ngữ khí đã kinh biến đến mức có chút lăng lệ. Tiểu như gật đầu, không có dám lại nói tiếp. Một cái mang theo trong người một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền người, khẳng định không phải thần binh các chọc nổi. Áo đen lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh vậy còn tê liệt ngồi dưới đất lão giả, đi bên ngoài lịch luyện một thoáng trở lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trên mặt đất, lão giả kia đắng chát cười một tiếng, hắn biết, hắn lại cũng không về được cổ thần tinh vực. Bất quá, này với hắn mà nói, kết cục đã coi như là tốt nhất. Bởi vì ít nhất còn có thể sống mệnh. Nơi xa. Diệp Huyền lôi kéo đạo nhất chậm tay chậm hướng phía cuối con đường đi đến. Đạo nhất không nói gì, cũng không có lại nếm thử thoát khỏi Diệp Huyền tay. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía đạo nhất, cười nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi nói xem. Đạo nhất không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, đừng như vậy, coi như ta không phải Diệp Thần, nhưng chúng ta tốt xấu cũng ở chung được một quãng thời gian, ta cảm thấy, chúng ta còn có cảm tình, ngươi nói xem. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền nói khẽ, lời thật lòng sao? Đạo nhất gật đầu. Kỳ thật, nàng đối Diệp Huyền đúng là có cảm tình, phải nói, nàng đối Diệp Huyền không hận nổi. Diệp Huyền buông lỏng ra đạo nhất tay, cười nói, đạo nhất, ta hy vọng các ngươi mấy cái vũ trụ pháp tắc đều tốt, thật. Đạo nhất gật đầu, ta biết. Diệp Huyền cười nói, tốt. Chúng ta liền không đàm luận những chuyện này không vui. Đúng, lần này ngươi tới đây cổ thần tinh vực là làm cái gì? Đạo nhất nói, muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Đạo nhất mỉm cười, nghĩ học tập một thoáng này Đại Linh Thần Cung pháp tắc chi đạo. Tại bọn hắn nơi đó, có vùng vũ trụ này chí cao pháp tắc chi đạo. Chí cao pháp tắc. Hắn nghĩ tới lúc trước nữ nhân kia, cũng chính là cái kia chí cao pháp tắc. Đây mới thực sự là hàng thật giá thật chí cao pháp tắc a. Hơn nữa còn là bản tôn. Đáng tiếc, hắn lúc trước không có muốn cái phương thức liên lạc. Bằng không thì, có thể đề cử đạo nhất đi cùng nàng học tập. Đáng tiếc. Lúc này, đạo nhất đột nhiên hỏi, ngươi đây? Diệp Huyền cười nói, ta liền đơn thuần nghĩ đến dạo chơi, mở mang kiến thức một chút này mãnh hiện có vũ trụ cường giả. Đạo nhất vẻ mặt có chút phức tạp, mới bao lâu không có gặp, ngươi bây giờ, liền đã để cho ta nhìn không thấu. Diệp Huyền mặc dù là đang thiên cảnh, thế nhưng, lại cho nàng vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải cũng đi đến đăng thiên cảnh sao? Kỳ thật, ta có chút tò mò, ngươi là thế nào đi đến đăng thiên cảnh đây này? Đạo nhất trừng mắt nhìn, không nói cho ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng cái kia lão lý đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, chúng ta bốn phía nhiều một chút khí tức thần bí. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, ta biết. Chắc hẳn, bọn hắn là vì cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền tới. Lão Lý trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, liền thiên yêu quốc chủ ý cũng dám đánh, thật sự là không biết sống chết. Diệp Huyền cười nói, tùy bọn hắn đi. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo nhất, ta cùng ngươi đi Đại Linh Thần Cung. Đạo nhất do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão Lý, vội vàng nói, ta đến mang đường. Tại lão Lý dẫn đầu dưới, ba người thẳng đến Đại Linh Thần Cung. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, âm thầm càng ngày càng nhiều người đang ngó chừng hắn. Rõ ràng, một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền dụ hoặc thực sự quá lớn đến có thể cho rất nhiều người mạo hiểm. Đạo Nhất nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, ngươi không sợ sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sợ cái gì? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ có chút bành trướng. Diệp Huyền. Đạo Nhất đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ba người đột nhiên ngừng lại, đường đi bốn phía chẳng biết lúc nào đã không có một ai. Diệp Huyền cười nói, xem ra, bọn hắn là muốn động thủ. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt vài chục trượng bên ngoài. Thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay nắm một thanh quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, rất là tuấn lãng. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, các hạ tốt trấn định. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không sợ ta Thiên Yêu Quốc sao? Thanh niên nam tử cười nói, ngươi không phải Thiên Yêu Quốc. Diệp Huyền cười nói, làm sao mà biết? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Thiên Yêu Quốc, cơ bản đều là yêu thú, mặc dù cũng có nhân loại, nhưng rất rất ít. Mà lại, ngươi nếu thật là Thiên Yêu Quốc, không có khả năng đối này cổ thần tinh vực như thế lạ lẫm. Ngươi rõ ràng liền là lần đầu tiên tới. Nghe được thanh niên nam tử, một bên lão Lý do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn cũng có chút hoài nghi. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu liền có chút hoài nghi. Thiên Yêu Quốc thiên tài yêu nghiệt, không có khả năng đối cổ thần tinh vực xa lạ. Mà Diệp Huyền rõ ràng liền là lần đầu tiên tới. Bất quá, bởi vì Diệp Huyền có thần cấp vĩnh sinh nguyên tuyền, bởi vậy, này bỏ đi hắn nghi ngờ trong lòng. Diệp Huyền cười nói, cái này là ngươi dám động thủ nguyên nhân sao? Thanh niên nam tử mỉm cười, các hạ, ngươi tự xưng là Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ, có thể theo ta được biết, Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ căn bản không phải nhân loại, mà lại, càng không phải là nam. Nói xong, hắn nụ cười dần dần trở nên lạnh, ngươi cũng dám giả mạo Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ, ngươi lá gan không nhỏ a. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn biết thân phận chân thật của ta, phải không? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, chẳng cần biết ta là ai, các ngươi đều đã chuẩn bị động thủ. Dù sao, ta chẳng qua là đăng thiên cảnh. Mà lại, các ngươi khẳng định còn đã điều tra, biết bên cạnh ta không cùng lấy cường giả bí ẩn. Đúng không? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, đúng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh sơ xuất hiện tại hắn trên cánh tay, hắn nhìn xem thanh niên nam tử, cười nói, đây chính là thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, mau động thủ đi. Chỉ cần giết ta, các ngươi là có thể đạt được thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Tới đi. Ta đã chuẩn bị xong. Thanh niên nam tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi có thể hay không đừng phách lối như vậy. Chúng ta mới là ăn cướp. Ngươi làm như vậy, giống như là ngươi tại đánh kiếp chúng ta. Là không thể không nói, thời khắc này thanh niên nam tử có chút do dự. Mẹ nó! Gia hỏa này dựa vào cái gì phách lối như vậy? Dựa vào cái gì a? Này không bình thường a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, huynh đệ! Ngươi ăn cướp có thể hay không quả quyết một điểm. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không có bài tẩy gì? Nếu là có thể hay không sớm lộ ra một chút, nếu như mạnh, chúng ta liền hóa thù thành bạn, ngươi xem được hay không? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi thật không biết xấu hổ. Thanh niên nam tử ngượng ngập cười cười, vốn nhỏ mua bán, không thể không cẩn thận. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt thanh niên nam tử, ngươi là tuyệt trần cảnh. Thanh niên nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt thanh niên nam tử, sau đó nói, trên người ngươi bảo vật hẳn là không ít đi. Nghe vậy, thanh niên nam tử nheo mắt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Cái tên này mong muốn phản ăn cướp chính mình. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ thanh niên nam tử bên phải vang lên. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì, giết chết hắn lại nói. Nói xong, một gã đại hán đột nhiên đi ra, đại hán hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Bất quá, bị thanh niên nam tử ngăn lại. Đại hán quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử, ngươi làm cái gì? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, chúng ta từ bỏ. Đại hán ngay cả người, sau đó nói, vì sao? Thanh niên nam tử trực tiếp một bàn tay vung tại đại hán trên đầu, cả giận nói, hỏi thăm lông gà. Ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Đại hán do dự một chút, sau đó nói, ngươi là lão đại. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta còn không có bại lộ hậu trường đâu. Ngươi làm sao lại thu tay lại rồi? Thanh niên nam tử cười nói, ta xem huynh đài mặc dù mới đăng thiên cảnh, nhưng khí tức hùng hậu, sợ là bình thường tuyệt trần cảnh cường giả đều không phải là huynh đài đối thủ, huynh đài, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chậm đã. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng. Thanh niên nam tử dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đã các ngươi không ăn cướp ta, ta đẩy ăn cướp các ngươi đi. Đem đồ vật đều giao ra. Lúc này, đại hán kia đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, mặt trắng nhỏ, ngươi không muốn hung hăng càng quấy. Ngươi dám tiếp ta một chù y sao? Mặt trắng nhỏ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, ta rất trắng sao? Đạo Nhất đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, có chút soái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cũng cảm thấy như vậy. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đại hán kia đột nhiên cả giận nói, các ngươi hai cái công nhiên tán tỉnh, là làm huynh để chúng ta hai người không tồn tại sao? Nói xong, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, tiếp theo, hắn nắm một chiếc búa lớn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đầu đập xuống. Tuyệt trần cảnh đỉnh phong. Mà lại, khí tức lăng lệ, xem xét chính là không có chứa nước cái chủng loại kia tuyệt trần cảnh. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là nhất kiếm. Liền là bình thường nhất kiếm. Oanh. Một kiếm này trảm ra, đại hán kia trực tiếp bị chấn trở lại tại chỗ, mà trong tay hắn chui này tự chu y trực tiếp nứt ra thành vô số khối. Nhìn thấy một màn này, cái kia thanh niên nam tử hai mắt lập tức híp lại, kiếm tu. Đại hán lái nhìn về phía Diệp Huyền, có chút kinh ngạc, ngươi là kiếm tu à? Kiếm tu là không tốt nhất chọc một đám người. Không chỉ ưa thích đánh nhau, tính tình cũng còn rất thúi. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu à? Thanh niên nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đại ngưu, ngươi rút lui trước. Đại hán liền vội vàng lắc đầu, rút lui cái lông gà. Ta đại ngưu là loại kia vứt bỏ huynh đệ người sao? Ngươi không đi, ta liền không đi. Thanh niên nam tử nói, vậy ngươi lưu lại ngăn lại hắn, ta đi. Mẹ nó. Đại ngưu quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đại ca, ngươi là nghiêm túc sao? Thanh niên nam tử lãnh đạm nói, ngươi nói xem. Đại ngưu do dự một chút, sau đó nói, đại ca, đó còn là ngươi ở lại đây đi. Ngươi yên tâm, tẩu tử ta sẽ chiếu cố tốt. Nói xong, hắn xoay người chạy. Thanh niên nam tử mặt đen lại. Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử, cười nói, ngươi khẳng định không chỉ hai người. Đúng không? Thanh niên nam tử cười nói, các hạ, chúng ta xác thực không ngừng hai người, bất quá, hiện tại chúng ta đã hối hận. Các hạ, việc này có khả năng liền này là ngừng sao? Diệp Huyền cười nói, ta có chút tò mò. Ngươi vì cái gì đột nhiên từ bỏ đâu? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đánh không lại ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta cũng còn không có đánh qua đâu. Thanh niên nam tử lắc đầu, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, dù cho chúng ta có thể giết ngươi, nhưng cũng sẽ trả giá đau đớn đại giới, ta không muốn trả giá cái kia đại giới, cho nên, ta lựa chọn từ bỏ. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi đi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi chưa được hai bước, hắn đột nhiên lại dừng lại, sau đó nói, ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta mặc dù từ bỏ. Thế nhưng, có một nhóm người tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bọn hắn đã để mắt tới ngươi. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi không hỏi ta là thế nào một nhóm người. Diệp Huyền nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, thánh nhân phía dưới, ta vô địch, thánh nhân phía trên, một đổi một. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, hắn nói, ngươi này ngưu bức thổi, nếu như ngươi không phải đăng thiên cảnh, ta liền tin. Nói xong, hắn quay người tan biến tại đường phố xa xa phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đường phố xa xa phần cuối, sau đó quay người nhìn về phía Đạo Nhất, đi thôi. Ta đưa ngươi đi Đại Linh Thần Cung. Đạo Nhất gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Cái kia lão Lý do dự một chút, sau đó cũng liền bề bộn đi theo. Diệp Huyền ba người tan biến tại cuối con đường về sau, lúc trước cái kia thanh niên nam tử cùng đại hán lại xuất hiện ở giữa sân, tại bọn hắn bên cạnh, còn đi theo một tên nữ tử áo đen. Đại hán trầm giọng nói, lão đại, đây chính là thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Thanh niên nam tử nói khẽ, mệnh quan trọng hơn. Đại hán nhìn về phía thanh niên nam tử, đại ca có ý tứ là. Thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn vừa rồi một kiếm kia, chẳng qua là tùy ý nhất kiếm, vô cùng tùy ý loại kia. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại, hắn che giấu thực lực, chúng ta nếu là động thủ, có lẽ sẽ thắng, nhưng tuyệt đối thắng thảm. Giá quá lớn quá lớn. Còn nữa, cái này người dám giả mạo thiên yêu quốc thiếu quốc chủ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn căn bản không sợ thiên yêu quốc. Lai lịch người này cũng không đơn giản đâu. Đại hán trầm giọng nói, đáng tiếc. Thanh niên nam tử cười nói, quả thật có chút đáng tiếc. Vừa rồi ta kém chút liền không nhịn được muốn động thủ. Thế nhưng, sống sót quan trọng hơn. Hắn cũng muốn liều một phen. Chỉ muốn lấy được một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, không chỉ huynh đệ bọn họ mấy cái vận mệnh đem cải biến, liền thân nhân của bọn hắn vận mệnh cũng đem đạt được cải biến. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền a. Này thật quá mê người. Thế nhưng, hắn vẫn là nhìn được. Tại đối mặt Diệp Huyền lúc, trực giác nói cho hắn biết, hắn đánh không lại thiếu niên này. Mà hắn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Lúc này, cô gái áo đen kia đột nhiên nói, bọn hắn muốn động thủ. Thanh niên nam tử nhìn về phía nơi xa, cười nói, đến, để cho chúng ta nhìn một chút, lựa chọn của ta có hay không sai lầm. Nơi xa, cuối con đường. Đạo Nhất đột nhiên nói, ngươi đầu này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền là làm thế nào chiếm được. Diệp Huyền cười nói, bằng hữu đưa cho ta. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Bằng hữu của ngươi làm thế nào chiếm được đầu này thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền? Diệp Huyền nói, cha ta hỗ trợ. Đạo Nhất. Lúc này, cái kia lão Lý đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta lập tức đến Đại Linh Thần Cung. Chỉ cần vượt quốc đằng trước đầu kia đường phố, chúng ta liền tiến vào cấm võ khu, khi đó, ai cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Cấm võ khu. Diệp Huyền nhíu mày, cấm võ khu là cái gì? Lão Lý vội vàng giải thích nói, liền là cấm động võ khu vực, đây là Đại Linh Thần Cung lập thành quy củ, phàm là cấm võ khu, bất kỳ người nào không được động vật, bằng không thì, chẳng khác nào là tại hướng Đại Linh Thần Cung tuyên chiến. Diệp Huyền cười nói, tương đương với khu vực an toàn. Lão Lý gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đến tăng tốc bước chân. Lão Lý gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này... Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Tuyệt trần cảnh đỉnh phong. Theo tên lão giả này xuất hiện, Diệp Huyền ba người bốn phía, xuất hiện hơn 10 đạo người áo đen. Toàn bộ đều là tuyệt trần cảnh. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng lão giả giữa chân mày. Suy. Một đạo máu tươi từ lão giả giữa chân mày chỗ bắn ra. Trực tiếp miễu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là bối rối. Trực tiếp dây. Đạo Nhất cũng là có chút kinh ngạc. Này Diệp Huyền đã có thể miễu sát tuyệt trần cảnh cường giả. Diệp Huyền đi đến cái kia trước mặt lão giả, khẽ lắc đầu, cũng quá yếu. Ta còn không dùng lực đâu. Nói xong, hắn rút ra lão giả nạp giới. Trong nạp giới, có chừng mấy trăm vạn miếng vĩnh sinh thánh tinh. Phát tài. Diệp Huyền cười hắc hắc. Diệp Huyền quay người nhìn về phía những hắc y nhân kia, những hắc y nhân kia sắc mặt đại biến, trực tiếp tan biến tại chỗ. Chạy trốn. Một kiếm miểu sát tuyệt trần cảnh a. Đây là đăng thiên cảnh sao? Này sợ là thời không cảnh đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, chúng ta đi thôi. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ trở nên mạnh như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, giống nhau giống nhau. Đạo Nhất. Diệp Huyền ba người tiếp tục đi tới. Đạo Nhất lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng rung động tột đỉnh. Bọn hắn phân biệt mới bao lâu? Gia hỏa này vậy mà liền đạt đến loại trình độ này. Này là tu luyện thế nào? Đó căn bản không bình thường a. Quá nghịch thiên. Ngay tại muốn bước vào cấm võ khu lúc, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người nhìn thoáng qua sau lưng bốn phía, hắn nắm Linh Sơ kêu lên, ta cần phải bước vào cấm võ khu. Các ngươi hiện tại nếu là động thủ, còn kịp. Trên đường phố, yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi thật không động thủ sao? Đây chính là thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền a. Vẫn không có người nào đáp lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi lại không động thủ, ta đã có thể tiến vào. Này có thế cơ hội ngàn năm một thuở, các ngươi cần phải hiểu rõ. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Lão Lý kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên có chút tức giận, các ngươi cũng là mau tới đoạt a. Ta thật chỉ là đăng thiên cảnh, ta không có chỗ dựa, ta chỉ có một người, mau tới đoạt a. Yên lặng một lát sau, cuối con đường đột nhiên truyền đến một câu, chúng ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền.